hội chúng. Cái hội chúng Đức Phật ngài dạy rằng là đời này không có ai mà sống một mình hết đó quý vị nha, không ai mà sống một mình, buôn có bạn, bán có phường. Chẳng qua vì hoàn cảnh, chẳng tôi nhắc lại, chẳng qua vì hoàn cảnh mà chúng ta sống một mình. Hoàn cảnh đây là sao? Là mình chưa có tìm ra cái người hợp để mình đi theo nha. Quan trọng thứ hai, đã tìm ra rồi nhưng mà mình bị thiếu sót một cái điều kiện nào đó cho nên mình chưa có sáp vô được. Chứ còn chúng sanh trong đời này là tất cả đều có khuynh hướng hòa tan vào ở trong một cái đám đông nào đó thích hợp với mình. Nhớ nha, tôi bắt đầu bài giảng này, bắt đầu bài kinh 93 này bằng cái bằng những cái vấn đề này nè. Tôi nhắc lại, đừng có tưởng là quý vị sống một mình là quý vị không có cần đến hội chúng. Chẳng qua là vì các vị đang ở vào một trong hai hoàn cảnh sau đây. Một là chưa tìm ra cái chỗ để mình ráp, để mình đan xen hòa quyện tan loãng rồi đó mà thôi. Thứ hai là đã tìm thấy rồi nhưng mà mình tạm thời mình thiếu điều kiện để mà mình nhập bọn. Chỉ vậy, nói như vậy có nghĩa là sống ở đời là phải có cái chỗ để mình, phải có cái đám đông để mà mình ráp vô, bất cứ ai cũng vậy. Nói từ bên bất thiện thì ngưu tầm mã tầm mã, mà nói bên thiện thì động thanh tương ứng, động khí tương cầu. Nhớ nha, như vậy thì ai trong đời này cũng phải cần đến một cái chỗ để quay về, cần đến một cái hội chúng để mà ráp vô. Có một điều thì ngài dạy rằng hội chúng nó có nhiều loại. Cái hội chúng một là hội chúng tối thượng. Hội chúng thứ nhất là hội chúng tối thượng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây là một tập thể, một cái đoàn thể gồm toàn là những người dốc lòng cầu đạo giải thoát, muốn lìa bỏ tái sanh, lìa bỏ phiền não. Nhớ nha, lìa bỏ tái sanh, lìa bỏ phiền não, lìa bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp và nhắm đến cứu cánh không còn che. Đó, cái định nghĩa trong kinh mình đó là tôi nhắc lại cái định nghĩa này rất là quan trọng. Người chưa biết đạo chỉ biết sống theo ác pháp. Cái hạng thứ hai khá hơn một chút, biết lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Các vị ghi giùm tôi cái này đi, hạng một là không phân thiện ác chánh tà nha, không phân thiện ác chánh tà, chỉ sống theo ý mình thích, theo cái mình thích, tránh né cái mình ghét. Từ đó họ chỉ biết làm toàn là ác nghiệp. Cái hạng thứ hai khá hơn một chút, lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Nhưng mạng thứ ba, lánh ác hành thiện để không còn thiện ác buồn vui nữa. Thì những người này nè, dù cách nhau ngàn dặm nhưng họ cũng vẫn là tri kỷ tri âm, với chi là ở chung cùng nhau trong một bối cảnh. Thì những người này được gọi là một hội chúng tối thượng. Đó, nhớ nha, một hội chúng tối thượng. Có nghĩa là hoàn tất những cái thiện chưa hoàn tất. Lìa bỏ những cái thiện không, tức là gì? Lìa bỏ pháp. Để chứng rồi để chi, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, tức là cái thiện đó. Nhớ nha, tôi vẫn nhắc lại ba hạng chúng sanh ở đời. Hạng một chỉ biết sống thuần ác. Hạng thứ hai lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Hạng thứ ba lánh ác hành thiện để không còn thiện ác buồn vui nữa. Hạng này được gọi là tối thượng nha, số một trong tam giới nha. Rồi cái hạng thứ hai là gì? Có nghĩa là nó có điểm đồng với nhau cho nên nó mới tìm đến với nhau. Nhưng có một điều, bên cạnh điểm đồng ấy nó có 1 tỷ cái điểm bất đồng khác. Đó, thế là nó trở thành là một hội chúng rã beng. Cái hội chúng này là một hội chúng thất bại. Nhớ nha, đây là một hội chúng thất bại. Tôi nhắc lại, cái hội chúng số 2 này nè, là chắc chắn họ phải có điểm đồng họ mới về được với nhau. Nhưng mà chúng ta nhớ ở đây ai có học A Tỳ Đàm thì biết thiện là gì? Thiện là khéo. Mà tại sao thiện được gọi là khéo? Là bởi vì ở trong các cái tâm sở thiện đó, các vị nào có A Tỳ Đàm, có sự học A Tỳ Đàm và có sách A Tỳ Đàm, các vị mở ra giùm đi. Muốn gọi được gọi là người thiện thì anh phải có tâm thiện. Muốn có một hội chúng thiện thì phải có những cá nhân thiện. Chắc này phải ghi rồi. Cái này bắt buộc phải ghi rồi. Muốn có một hội chúng thiện thì phải có từng cá nhân thiện, mà mỗi cá nhân thiện thì phải cần đến tâm thiện, mà muốn có tâm thiện thì phải có sự hợp mặt của những tâm sở thiện. Mà tâm sở thiện là cái gì? Gồm là gồm 19 tâm sở tịnh hạ biến hành. Các vị coi cho đi, 19 tâm sở tịnh hạ biến hành, trong đó gồm có cái gì? Thân tịnh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, mà chánh thân chánh tâm. Đây là những điều kiện rất, những điều kiện tâm lý rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Là vì sao? Là vì trong tâm bất thiện nó không có cái này, cho nên nguyên cái đám thiện mà nó ráp lại với nhau, nó giống như nước với sữa vậy, nó hòa tan rất là tốt. Là vì sao? Là vì tôi đã nói rồi, người thiện là có được từ tâm thiện, mà tâm thiện có được là từ những tâm sở thiện. Mà những tâm sở thiện là nó gồm toàn là sáu cặp, nó gồm trong đó nó có sáu cặp tâm sở mà tôi vừa nói đó, tức là tịnh khinh nhu thích thuần chánh. Tịnh khinh nhu là gì? Tịnh thân tịnh tâm, tức là cái khả năng lắng yên tâm. Khinh nhu khinh tâm có nghĩa là cái tâm là mềm mại, không có ngoan cố lì lợm. Rồi thích thường chánh có nghĩa là cái khả năng tương thích, cái khả năng mà có thể lắp ráp vào nhau một cách là nó vừa vừa vặn khít khao. Còn thuần ở đây có nghĩa là có cái sự gọi là điều phục, có khả năng tiết chế, không có để như là thú hoang, không để cái tâm như thú hoang. Còn chánh ở đây là cái khả năng điều chỉnh, không để cho nó đi lạc đường. Như vậy thì những thành tố tâm lý này cộng lại nó thành ra là cái tâm thiện. Người có tâm thiện thì mới được gọi là người thiện. Nhiều người thiện ráp lại với nhau thì gọi là một hội chúng thiện. Các vị nghe kịp chưa? Còn cái ác thì khác. Tôi tham nhiều, quý vị tham nhiều. Tôi sân nhiều, quý vị sân nhiều. Tôi si nhiều, quý vị si nhiều. Vậy là mình quá giống nhau rồi. Các vị nghe kịp không? Mình quá giống nhau. Mình quá giống nhau. Nhưng mà tại sao mà khi mình ráp lại với nhau á thì mình lại choảng nhau? Chuyện rất là đơn giản, tại vì người ác là người bất thiện, mà muốn có cái tâm bất thiện thì anh phải có các tâm sở bất thiện nha. Mà tâm sở bất thiện thì nó hoàn toàn nó không có được những cái thành tố tâm lý mà để cấu thành những cái gọi là khía cạnh tích cực mà tôi vừa nói nha. Tỉnh khinh nhu thích thuần chánh, coi kỹ là cái trong A Di Đàm đó, thì mỗi một cái tâm sở, mỗi một cặp như vậy là nó đối kháng, nó có cái nội dung đối kháng với những phiền não, với những cái thói hư tật xấu. Ngoài gọi là gì, lừa dối nè. Khi mà mình có chánh thân chánh tâm, mình không có lừa dối. Khi có nhu thân nhu tâm đó, thì mình không có cái sự cứng cỏi lì lợm ngoan cố. Thích thân thích tâm là mình có khả năng gọi là dung hợp với người khác rất là tốt, luôn luôn có khả năng thích nghi thích ứng nha. Như vậy thì chính nhờ những yếu tố tâm lý này nè, nó mới làm ra cái tâm thiện. Và người có tâm thiện thì người được gọi là người thiện, và chính nhiều người thiện gặp mặt nhau thì gọi là hội chúng thiện. Bữa nay quý vị phải hiểu sâu cái này, chứ không phải khơi khơi mà mình thắc mắc, mình khơi khơi mà mình nghe rồi mình bỏ bụng mà mình không hiểu lý do tại sao nha. Tại sao hội chúng ác nó không hòa thuận nhau được? Là bởi vì người ác không có những thành tố tâm lý làm nên cái sự hòa hợp. Còn người thiện họ ráp nhau được là vì sao? Là vì được gọi là thiện là bởi vì họ có những cái thành tố tâm lý mà nó hoàn toàn cần thiết cho những cái khía cạnh là hòa tan vào nhau nha. Và Tây nó có một câu nói cũng bổ sung như cái điều này, đó là cùng thích một cái đó, sẽ ghét nhau, mà cùng lo một chuyện đó, sẽ thương nhau quý nhau. Các vị nghĩ kỹ có đúng như vậy không? Tôi nhắc lại, cùng thích một món á, cùng mê một người á, cùng đắm đuối trong một đối tượng thì ta sẽ ghét nhau, nhưng mà cùng lo một chuyện á thì chúng ta sẽ thương nhau. Vì sao? Vì khi cùng lo một chuyện á là coi như chúng ta phải sống bằng tâm lành rồi, nhưng mà khi mà cùng thích một món, cùng mê một người là chúng ta đang sống bằng tâm ác. Wow, nhớ nha. Cho nên cái hội chúng thứ nhất cái là gì? Là cái hội chúng là hành thiện lánh ác để không còn thiện ác buồn vui, gọi là hội chúng tối thượng. Cái hội chúng thứ hai đó là hội chúng này chỉ biết chìm sâu trong cái thế giới bất thiện của mình, mà đã nó bất thiện thì nó không có những thành tố tâm lý tương ứng cần thiết để tạo ra sự hòa hợp, hòa giải, đoàn kết. Rồi cái hội chúng thứ ba đó hội chúng gì ta, hội chúng thứ ba là hội chúng hòa hợp, có nghĩa là khi mà cùng sống ở trong cái tâm lành thì mình mới ráp nhau được. Cho nên đây là lý do vì đâu mà tâm thiện tâm lành nó được tiếng Pali gọi là kusala, có nghĩa là skills, là khéo, nhớ nha, khéo. Còn cái akusala là vụng, là vụng, là không có khéo, vậy là bất thiện. Rất nhiều người Phật tử không biết giáo lý mà lại không biết Hán Việt, họ cứ nghe cái chữ tâm thiện rồi pháp thiện rồi người thiện, họ chữ tự tưởng thiện là lành là đạo đức, không có phải. Cái đó là nó nghe định nghĩa như vậy này nó không đúng nha. Atiddhamma, Atiddhamma thiện ở đây không có phải là đạo đức, mà thiện đây là vấn đề technical, vấn đề kỹ thuật thưa quý vị nha. Tức là anh muốn làm cái việc đó thì anh phải cần đến một cái tâm lý tương ứng với những cái điều kiện tâm lý, với những khía cạnh và những thành tố tâm lý thích hợp thì anh mới làm được cái chuyện đó. Tâm tham, tâm sân, tâm si, ái mạn, kiến nghi là những thứ phiền não có mặt chỉ để cho ta làm bậy thôi, chứ không có khả năng dẫn đến những cái chuyện đẹp, chuyện tốt và chuyện khéo, những chuyện mà hại giúp mình, giúp người. Cho nên người học A Tỳ Đàm á thì có lẽ biết chuyện này, mà tôi cũng phải nói rõ luôn, học với ai, học có lưu tâm hay không thì mới biết được cái điều này. Là có hại, là mọi người giùm tôi cái này, tâm thiện chỉ sức trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi ta làm các công đức. Chà, cái này phải học cái này nha. Tâm thiện có hai trường hợp nó xuất hiện. Một là khi ta làm các lợi mình lợi người đời này đời sau. Đó, lợi mình lợi người đời này đời sau, như là bố thí trì giới tham thiền niệm Phật phục vụ rồi, rồi thuyết pháp pháp hồi hướng bla bla bla. Thì khi làm công đức là mình là người. Trường hợp hai là khi ta làm việc khó mà cần phải có cái sự khéo léo. Trường hợp hai là khi mà làm việc khó khăn phức tạp mà cần đến cái sự khéo léo tinh vi sắc sảo thì ta phải có tâm thiện. Cho nên cái thằng ăn trộm á, mà khi mà nó đang chăm chú để nó mở ổ khóa nó phải xài tâm thiện, cái gì bị không, tôi biết nói cái điều này người không học A Tỳ Đàm cũng không có nổi. Họ nói trời đất ơi, đi cài ổ khóa mà làm sao có trời, nhưng mà rất tiếc đó là sự thật nha. Cũng giống như các vị này có biết chút ít về bù lon con tán, khi mà mình muốn mở con ốc đó là mình phải xài cái tụ vít loại nào, muốn mở cái con tán đó là phải xài cái chìa khóa loại số mấy, biết rung rung, có biết ai biết chuyện này không ta? Ở đây nó không phải là vấn đề đạo đức tâm linh tinh thần tín ngưỡng, không phải, mà nó chỉ là vấn đề kỹ thuật thôi. Có nghĩa là cái con ốc đó nó phải được mở bằng cái tụ vít nào, thì dụ như ba cháu, bốn cháu, sáu cháu, năm cháu. Ví dụ như là quý vị mà thấy tôi có một cái bộ tụng vít đó, là nếu người nào không có biết thì các vị một lần không biết cái đó là cái gì, mà sao tụng vít gì mà kỳ quá. Thứ hai, các vị nghĩ cho tôi là ăn trộm chuyên nghiệp, không phải. Tại vì cái bên đây đó, chúng tôi có nhiều cái món đồ mà bắt buộc mình phải mở bằng cái con vít năm cháu, như chẳng hạn như phải không, tôi mở cái tông đơ mà hất tấp tấp nó vô đầy quá đi, bắt buộc tôi phải tìm cách tôi mở ra. Mà khi tôi mở ra là tôi lúc tôi tìm cách lay quay mở tôi mới phát hiện ra là con ốc của nó là con ốc năm cháu quý vị nè. Không, qua bữa hổm bên thụy sĩ tôi cũng mở một cái đồng hồ reo để mà tôi vô pin, tôi thay pin nó cũng là năm cháu, phải đúng cái con cái tuột vít đó mới mở được cái con ốc đó. Ở đây cũng vậy, tâm thiện nó có hai trường hợp có mặt. Trường hợp thứ nhất đó là khi ta làm các việc lợi mình lợi người, tu tập công đức, quân tu pháp lành. Trường hợp hai là khi ta làm việc khó cần phải khéo thì coi như là phải có tâm thiện. Có một điều quý vị nghe quý vị sẽ có một cái thắc mắc tiếp theo, đó là ồ như vậy nếu có tâm thiện thì phải có quả lành phải không ta? Dạ xin thưa, được gọi là tâm gì, tâm thiện tâm ác nó phải dựa vào thiểu, là tối thiểu nha, thiểu là ba điều kiện, ba khía cạnh sau đây. Thứ nhất, muốn gọi tâm đó là tâm gì, thứ nhất là nó nương vào căn nào trong sáu căn. Ví dụ như cái tâm đó nó nương vào con mắt để nó nhìn thì tâm nó gọi là tâm nhãn thức. Cái tâm đó nó nương vào cái thần kinh xúc giác để mà nó làm cái việc sờ chạm thì cái tâm đó do nó dựa vào thân căn, cho nên ta gọi nó là tâm thần thức. Các bạn nghe kịp không? Như vậy thì thứ nhất là nơi cái tâm đó nó nương vào căn nào, thứ hai là nó biết cảnh nào trong sáu cảnh, nó biết cảnh nào, nó biết cảnh gì, Thí dụ như cái thằng ăn trộm, tuy lúc đó nó dùng tâm thiện thiệt á, nhưng mà cái tâm thiện lúc đó nó có phải biết cái cảnh mà bố thí trì giới hay không, hay là nó biết cái cảnh gì ta, biết cái ổ khóa thôi, nó dùng cái tâm thiện biết cái cảnh ổ khóa thì quý vị nha, nhớ nha. Nhớ cái này nha, có nghĩa là tôi dùng tâm thiện để tôi cài ổ khóa khó quá, lắng tai tôi, ổ khóa số mà tôi muốn mở tôi phải lắng cái tai, tôi phải nhắm mắt lại, lúc là vừa xài định xài niệm đó nha, lắng tai lại nghe cọc tôi mới mò, tôi dò từ từ tôi mở được ổ khóa số đó. Như vậy thì cái niệm và định, cái tâm thiện lúc này là tôi cũng xài tâm thiện đó chứ, nhưng tâm thiện nó chỉ biết có cái cảnh ổ khóa thôi, cái đối tượng mà nó nhận biết nó chỉ là ổ khóa thôi nha. Đồng khi á thằng Tèo thằng Tí nó cũng xài tâm thiện như tôi, nhưng thằng nó dùng cái đó để mà nó đi nó chùi cầu, nó rửa chén cho đại chúng tu thiện, nó dùng cái tâm thiện để mà nó nấu ăn, để mà nó dọn chén, để mà nó bưng bê nọ, rồi nó lên nó lau dọn lên bàn Phật, rồi nó đi giúp cho đỡ cho người già người bệnh, bla bla bla bla, nó dùng thiện để mà nó làm việc lành lợi mình lợi người nha, khi mà lợi người nghĩa là lợi mình rồi nha. Trong khi tôi lại khác, tôi dùng tâm thiện đó để mà chi ta, để mà tôi cài ổ khóa. Cho nên các vị biết trong A Di Đàm á, tâm thiện á, tùy trường hợp mà nó phải thêm và phải bớt những cái tâm sở nào, biết trong rừng có nghe kịp cái này không, chứ không phải là tâm thiện chỉ có một kiểu đâu quý vị nha. Cho nên muốn biết tâm là tâm gì, chuyện thứ nhất là phải coi nó nương vào căn nào, thứ hai nó biết cảnh gì, thứ ba là tâm sở nào đi chung với nó chưa, tâm sở nào đi chung với nó thì cái tâm đó mới gọi là tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm dục, cái tâm thiền nha. Rồi như vậy thì ở đây các vị hỏi tôi vậy nó dẫn tới cái quả gì? Dạ xin thưa hệ nó nhắm tới cái ý, nó nhắm tới cái mục đích gì, cảnh gì thì nó cho cái quả tương ứng. Tôi dùng tâm thiện để tôi bố thí trì giới thì kiếp sau tôi được hưởng quả lành từ cái bố thí trì giới. Còn đằng này tôi chỉ dùng cái tâm thiện để tôi cài ổ khóa, cho nên đời sau tôi chỉ hưởng được có một cái quả thôi, đó là tôi được cái khéo. Vì tâm thiện là tâm khéo mà. Ở đây cái cảnh này phải là cảnh lành, cái cảnh này không có phải giúp người giúp đời nha, cái cảnh này không có liên hệ gì tới cái thiện pháp, mà nó chỉ đơn giản là tôi cài ổ khóa, cho nên đời sau tôi chỉ được có cái là cứ khi tôi xài nhiều lần cái tâm thiện để làm cái việc technique, cái việc kỹ thuật chứ không có tu hành gì hết, thì đời sau sinh ra tôi phải nói tôi là người có năng khiếu, tôi rất giỏi về kỹ thuật. Nhưng mà có một điều do bây giờ là tôi làm ăn trộm, cho nên kiếp sau tôi giỏi về kỹ thuật nhưng mà tôi nghèo đói chưa hết. Kiếp này tôi làm việc ăn trộm cho nên tôi chết tôi phải đi địa ngục. Kiếp này tôi dùng cái khéo để tôi làm việc ác, cho nên cái kiếp sau đó là tôi cũng có những cái khả năng chuyên môn rất là đặc biệt, nhiều người không có bằng tôi, nhưng mà đói nghèo bệnh hoạn ngu dốt sa đọa, cái vị nghĩ đi, tôi chỉ có được cái khéo thôi, có nghĩa là cái gì mà được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành ra một thói quen, nó trở thành ra một cái sự thiện xảo, nó thành ra cái sở trường, nhớ nha. Cái gì đi nữa thiện ác mà được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, thì nó sẽ tạo cho mình cái khả năng đặc biệt trong cái chuyện. Thí dụ như có những người đó ngay trong diện sát sanh đó, họ giỏi vô cùng, các vị biết không, lắm khéo tay lắm, họ uốn lưỡi câu nè, rồi họ họ cọ họ, họ, cột dây nhợ nè, họ làm cần câu nè, rồi họ biết tìm cái chỗ để thả câu cắm câu, cái chỗ giăng lưới, cái chỗ mà tung chài nè, rất giỏi, rất họ nhìn họ biết chỗ đó có cá, họ nhìn cái bọt nước họ biết chỗ đó cá nhiều cá ít, họ biết giỏi đến mức như vậy vì nhiều đời họ đã giỏi như vậy rồi, họ quen như vậy rồi. Nhưng mà họ vẫn mang cái thân phận đói nghèo bệnh hoạn tai tiếng, sống trong cái sự căm ghét khinh rẻ khác nha, nhớ cái này. Cho nên ở đây đó là khi học cái kinh tạng là phải có cái A Tỳ Đàm mới đi chung là vậy, chứ không thể đọc mà đọc cái lơ mơ kinh đó, mình hiểu nó cạn, mà nó vừa cạn vừa hẹp nha. Và như sáng nay nó có bị thấy không, sáng nay là mình học về cái kinh kinh mấy cái bài kinh này là mình biết ra biết bao nhiêu chuyện nữa. Nhớ như vậy thì mình đang học tất cả là ba cái hội chúng, hội chúng một là hội chúng tối thượng nha, mà tại sao tối thượng là để phân biệt với những hội chúng khác. Cái hội chúng đầu tiên á, tối thượng là gì, phải so với những hội chúng không có được xuất sắc. Cái đám người đầu tiên trong cuộc đời này là gì ta, chỉ biết làm ác không, ví dụ như người ác hoặc là súc vật thì cái loại cái đám này được gọi chung là người ác. Còn cái loại thứ hai đó là lấn át hành thiện để mong trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ ba là lấn át hành thiện để mong, để hướng đến cái cứu cánh không còn thiện ác buồn vui nữa. Thì cái hội chúng nào làm được chuyện này thì hội chúng nó được lợi chúng tối thượng. Còn cái hội chúng thứ hai là gọi là thất bại, có nghĩa là một hội chúng sống toàn là tâm bất thiện thôi. Thì cái hội chúng này nè, là khi họ sống bằng tâm bất thiện thì họ không có những cố tâm lý để làm nên sự hòa hợp. Cái hội chúng thứ ba là hội chúng hòa hợp, là chúng gọi là hội chúng sống thiện. Ba hội chúng này nó kể ra vậy chứ thật ra chỉ có hai thôi quý vị, kể ba nhưng mà chỉ có hai, tức là nhóm thiện và nhóm ác thôi. Nhưng vì cái nhóm thiện mà được kể riêng thành hai đó là vì sao? Vì thiện nó có hai nhóm, trong đó mới nghe kịp không ta? Ba nhóm này gom lại chỉ có hai thiện ác mà thôi nha, gom lại chỉ có thiện ác mà thôi. Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Alo, các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Kể ba nhưng gom lại có hai, đó là nhóm thiện và nhóm ác mà thôi. Mà nhóm thiện nó lại chia có hai, đó là cái nhóm thiện mà gọi là hướng đến cứu cánh giải thoát, còn cái nhóm thứ hai chỉ vừa đủ để sống đoàn kết với nhau. Kể hai trường hợp như vậy nha. Thì cái thiện này, nhóm này, hội chúng thiện ở đây có hai cái khía cạnh. Khía cạnh một, thiện là bởi vì sống toàn bằng tâm thiện nha. Thiện ấy, có hai, sống toàn bằng tâm thiện cho nên là họ dễ dàng hòa hợp vào nhau. Còn có cái trường hợp thứ hai, thiện nhưng mà cái cứu cánh không phải nhắm đến đòi sự đoàn kết, mà nó còn đi xa hơn nữa là nhắm đến cái chuyện không còn thiện ác buồn vui nữa. Như vậy tổng cộng mình có hai cái hội chúng thôi, đó là thiện và ác rồi. Và sẵn ở đây tôi nói một cho là rất là quan trọng, rất là quan trọng khi mà học bài kinh này. Các vị có nhớ và có chịu hiểu rằng là trong từng phút quý vị đang kín đáo âm thầm lặng lẽ nha, dọn đường cho mình tìm đến một cái hội chúng nào đó trong đời này và đời sau hay không? Đó là chuyện thứ nhất. Tôi nhắc lại, hãy luôn nhớ rằng ta đang từng phút kín đáo lặng lẽ âm thầm dọn đường để tìm đến một cái hội chúng nào đó ngay đời này và kiếp sau. Ghi giùm tôi cái đó đi. Trong từng phút ta đang kín đáo dọn đường để tìm đến một cái hội chúng nào đó. Đó là cái sự thứ hai, sự có mặt trong mỗi cái kiểu hội chúng đó nó rất là ảnh hưởng đến cái con đường sanh tử và giải thoát của ta. Ghi luôn cái này nữa. Cái hội chúng mà mình có mặt á, nó có một cái vai trò rất lớn trong cái chuyện sanh tử và giải thoát. Cái hội chúng mà mình có mặt á, cái hội chúng mà mình có mặt á, đang có mặt và sẽ có mặt á, nó có ảnh hưởng rất là lớn trong cái đường sanh tử và giải thoát. Vì sao vậy? Cái này chắc khỏi giải thích hiểu rồi. Các vị chơi với cái đám ăn cướp thì tương lai quý vị ra sao? Các vị chơi với cái đám mà trụy lạc trác tán chích hút thì tương lai các vị ra sao? Các vị chơi với cái đám Phật tử tinh tấn miên mật thiền định và học đạo thì cái tương lai quý vị ra sao? Các vị tự hiểu mà, đúng không? Cho nên đừng có nghĩ là bây giờ tôi là đang sống một mình, tôi đâu có chơi với ai đâu, sai bét. Chính những gì mà nó đang diễn ra trong đầu của quý vị ha, chính cái nhân cách từng ngày của quý vị, chính cái hành động của quý vị trong từng phút, chính cái kiểu sống của quý vị trong từng ngày từng giờ đó, nó đã kín đáo, gọi là nó quy hoạch cái tương lai của quý vị rồi. Nó sẽ đưa các vị về một cái góc trời nào đó với một cái hội chúng nào đó, và cái sự có mặt trong cái hội chúng đó nó có một cái vai trò, có một ý nghĩa, có một cái tác dụng rất lớn trong cái con đường sanh tử và giải thoát nha. Các vị muốn gặp gỡ thánh hiền nha thì các vị phải có những cái trang bị như thế nào, chứ đâu phải là coi kinh mà thấy mà các vị tỳ kheo đi bên cạnh Đức Phật mình thích quá, chưa đủ đâu. Các vị biết những cái vị mà được đi bên cạnh Đức Phật đó, là họ phải như thế nào? Có rất nhiều người sanh ra nhầm thời Đức Phật mà họ không biết Phật pháp, rồi gặp được Đức Phật thì họ không biết ngài là cái vị đạo sư mà mình phải quỳ dưới chân, mình phải bán mạng tu hành theo cái sự hướng dẫn của ngài. Có bao nhiêu người biết được chuyện đó? Không có đâu, không có nhiều lắm đâu nha. Cho nên mình muốn có mặt ở trong một cái hội chúng thánh hiền thì cái đầu tiên là mình phải có password, có passcode của họ, có nghĩa là mình phải có cái thiện pháp giống như họ thì mình mới mò vào ở trong cái thế giới của họ được nha. Cho nên làm ơn nhớ giùm hai cái chuyện này rất là quan trọng. Thứ nhất, trong từng phút, trong từng giờ tôi đang lặng lẽ dọn đường để mà mò về một cái hội chúng thiện hoặc ác nào đó. Thứ hai, sự có mặt trong mỗi một kiểu hội chúng nó có một cái ý nghĩa rất là lớn trong cái con đường giải thoát và sanh tử của tôi. Nhớ nha, bài kinh là phải học như vậy, chứ phải học lơ mơ trên mặt giấy rồi là lùa qua một bên là xong. Đó là học tào lao nha. Mà cái học cho sâu học như vậy, cứ luôn luôn nhớ rằng cái việc mà ta có mặt trong hội chúng nó có một cái ý nghĩa rất là lớn. Hội chúng gì? Mình đang chơi với ai? Và cái này quan trọng nè, có trường hợp ta thuộc về hội chúng ấy mà ta không cần phải có mặt trong hội chúng ấy. Có nghe kịp không? Cái này nhớ nha. Có trường hợp ta thuộc về cái hội chúng nào đó, ta thuộc về cái loại người nào đó, nhưng mà không cần phải là chạm mặt, cọ quẹt với họ. Chẳng qua bây giờ nó chưa điều kiện. Chưa đủ điều kiện thì mình vẫn tiếp tục một mình. Nhưng mà thực ra trong sâu thẳm, về cái cảnh cõi trụ tượng đó, thì mình đã là người thuộc về cái hội chúng đó. Tôi ví dụ, một hành giả tu tập tuệ quán một mình trong rừng sâu núi thẳm, chúng nhìn quanh trong đánh kính 30 cây sông có ma nào hết, đúng. Nhưng mà phải nói họ đã thuộc, cái hành giả đó đã thuộc về cái hội chúng thánh hiền ba đời mười phương nha. Họ đã thuộc về cái hội chúng thánh hiền ba đời mười phương, tiền bối của họ là những thánh hiền quá khứ, bè và thầy bạn của họ đang là những thánh hiền đang có mặt ở đời này. Và nếu kiếp này họ không có niết bàn thì là thầy bạn của họ, họ cũng đang thuộc về những hội chúng tương lai. Mai này khi mà chư Phật ra đời thì họ sẽ lập tức có mặt. Hôm nay họ chỉ đang một mình một cách tạm thời thưa quý vị nha. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là cho dù chúng ta trước mắt đang ở một mình, nhưng chúng ta đã thuộc về một cái hội chúng nào đó, thuộc về một cái lớp người nào đó rồi. Nhớ nha, ngay cả chư Phật chánh đẳng giác mỗi lần ra đời chỉ có một vị, nhưng phải nói mỗi một vị Phật ra đời đã thuộc về cái thế giới của chư Phật ba đời mười phương. Đây chính là lý do vì đâu mà tất cả chư Phật được gọi là Như Lai. Các vị còn nghe không ta? Alo, đây là lý do vì đâu mà tất cả chư Phật được gọi là Như Lai, là vì sao các ngài đã đến như vậy, đã sống như vậy, đã ra đi như vậy, đã ăn giống nhau, mặc giống nhau, đi đứng giống nhau, đời sống tâm linh giống nhau, trí tuệ và đức hạnh giống nhau,